Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306, chương 258, ta thân phận chính là thành mê. Mặt khác, Thiên Tứ Liên Minh còn có rất nhiều yêu tộc đặc thù đẹp ăn. Có chút mỹ thực không dễ bảo tồn hoặc là bán ra. Bên ngoài cơ hồ không có. Vân Phi Dương đến tới sẽ có ưu tiên dùng ăn đặc quyền. Cuối cùng điểm này thật sự là hấp dẫn hắn. Ngoặc kép, cái này đối ngươi có chỗ tốt gì sao? Vân Phi Dương nhìn Đường Thiên Cảnh hỏi. Đường Thiên Cảnh trầm mặc một chút, quyết định vẫn là đem tình hình thực tế cho biết Vân Phi Dương. Dù sao Vân Phi Dương làm Thiên Yêu Chi Âm chủ nhân, có quyền lực biết được chân tướng. Thế nhân chỉ biết Thiên Yêu Chi Âm chính là thanh âm loại vũ khí chí bảo, có thể hiệu lệnh bách thú, khuấy động mây gió đất trời. Lại không biết Thiên Yêu Chi Âm một khi chân chính xuất thế, tất cả yêu thú đều sẽ thần phục. Đương nhiên thủ hộ thú cùng một chút đặc thù thú loại không ở trong đám này. Ta nói tới thần phục cũng không phải đại gia coi là đem Thiên Yêu Chi Âm chủ nhân nhận vì chủ nhân, kỷ luật nghiêm minh, mà là một loại theo trong đáy lòng thân cận Thiên Yêu Chi Âm chủ nhân tiềm thức. Cho nên thể hiện ra Thiên Yêu Chi Âm Vân Phi Dương sẽ được đến tất cả yêu thú hảo cảm. Ngoặc kép, cảm giác chính mình không hiểu ra sao mở cái đại treo. Chẳng trách trước đó tại Không Tịch Môn nháo kịch cuối cùng sẽ như vậy kết thúc. Hơn nữa cùng Thiên Yêu Chi Âm thường cùng một chỗ, thông qua một loại phương pháp có thể xúc tiến Thiên Yêu Chi Âm cùng chúng ta yêu thú chỉ thấy cộng đồng trưởng thành. Đường Thiên Cảnh không có giấu giếm đem Thiên Yêu Chi Âm chuyện quan trọng nhất tố chi tại khẩu. Thiên Yêu Chi Âm nhưng thành tựu chân chính yêu hoàng. Yêu hoàng, đúng vậy, yêu tộc chi chủ là có thể dẫn dắt bọn họ yêu tộc đi đến 3000 thế giới sân khấu lãnh tụ. Làm sao thành tựu? Kỳ thật ta đối Thiên Yêu Chi Âm phương pháp sử dụng cũng không phải là rất quen thuộc. Chỉ là một chút đơn giản nhất cùng bản năng khống chế. Không biết, Đường Thiên Cảnh bình tĩnh nói. Vân Phi Dương cảm giác chính mình giống như nghe nhầm rồi. Ngươi nói cái gì? Chúng ta cũng không biết yêu hoàng như thế nào sinh ra. Tại chúng ta biết trong truyền thừa chính là nói như vậy. Thiên Yêu Chi Âm có thể thành tựu chân chính yêu hoàng, nhưng là trên thực tế làm sao thành chỉ chúng ta cũng không rõ ràng. Cho nên mới muốn mời ngươi đi. Chúng ta nơi nào ở một thời gian ngắn a? Cũng may Vân Phi Dương là Phong Quỳnh môn đệ tử, dùng mỹ thực cái gì có thể đánh động môn phái khác. Thiên Nguyên Tông chẳng lẽ là cho bọn họ tìm đối thủ mạnh mẽ nhất mỗi ngày đánh nhau? Linh Đan Các cùng Bát Bảo Tông tất cả đều là một đám đóng cửa trạch nam mở cửa dã nhân tồn tại. Đại khái là dùng yêu tộc tính chất đặc biệt đan dược hoặc là luyện khí dẫn dụ. Nguyệt Hoa Tông đại khái liền không thể không dùng mỹ nam kế. Cũng không biết được hay không. Dù sao dựa theo cung lệnh Tuyết tính cách, nghĩ đến đối mỹ nam cũng không có hứng thú gì. Tuyết Lý Tông, chẳng lẽ lại bọn họ còn muốn đem chính mình cống hiến ra đi? Đau đầu, quả nhiên vẫn là Phong Quỳnh môn tốt nhất rồi. Ngoặc kép, Vân Phi Dương đột nhiên cảm giác bọn này yêu tu nhóm trên thực tế cũng rất không đáng tin cậy. Bất quá hắn vẫn là thật muốn đi, dù sao người bình thường còn không đi được. Không biết minh chủ dự định làm ta ở bên kia ở bao lâu? Trăm năm làm nền, thượng không không giới hạn. Đường Thiên Cảnh tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Lòng lang dạ thú rõ rành rành. Ngoặc kép, ngài nói đùa à? Vân Phi Dương cứng ngắc giật giật khóe miệng. Ta tại Phong Quỳnh Môn cũng mới ở 7 mà thôi. Cuối cùng hai người một tới hai đi giật rất lâu. Phi Dịch thậm chí trên nửa đường còn tới một chuyến. Mặt đen liền cùng Dư Hề sư thúc lò luyện đan thực chất đồng dạng. Nhưng là còn không chờ bọn hắn hai kéo xong liền bị thủ thông bắt về tiếp tục làm việc. Cuối cùng đem thời gian biến thành 3 năm. nhưng là sau Vân Phi Dương cũng muốn thỉnh thoảng đi ở một thời gian ngắn. Bởi vì quan hệ này yêu tộc tiến hóa, đối với điểm này hắn không có điều gì dị nghị, dù sao cũng là thật đối yêu tộc tốt, mà trừ cái đó ra không ai có thể thay thế hắn. Nếu là hắn có thể đem thiên yêu chi âm lấy ra biến thành người khác vẫn được, nhưng là cũng không biết là chừng nào thì bắt đầu. Thiên yêu chi âm ngay tại cổ họng của hắn trong cắm rễ, lấy đều không lấy ra tới. Này rất bình thường, bởi vì ngươi là thiên yêu chi âm chủ nhân chân chính. Đường Thiên Cảnh nghe Vân Phi Dương nghi hoặc, giải thích nói, chủ nhân chân chính, đúng, thiên yêu chi âm nói là vũ khí. Kỳ thật cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa một loại vũ khí. Dù sao nếu như hắn thật như là truyền thống trên ý nghĩa vũ khí đồng dạng, hiện tại hắn hẳn là người bản mệnh vũ khí một trong. Hắn nhưng thật ra là một loại đạo cụ hoặc là nói một loại có linh hồn đan dược. Ta nghĩ ta tìm không ra tốt hơn hình dung, nhưng là thiên yêu chi âm là đặc biệt. Nó có thể bản thân trưởng thành, ngoặc kép, truyền thừa của ta nói cho ta. Thiên yêu chi âm tại không có nhận chủ thời điểm là sẽ không trưởng thành. Thậm chí còn có thể thoái hóa. Ta còn tưởng rằng thiên yêu chi âm đã sớm biến mất ở trong thiên địa nha. Đường Thiên Cảnh biểu, tình tựa như là nói, a, ngươi xem cái kia đại đồ đần, dáng vẻ. Vân Phi Dương, mặc dù không biết vì cái gì cảm giác gần đây bị nhận chủ tỷ lệ đã cao lại càng cao, nhưng là đối với đi thiên tứ liên minh ở một thời gian ngắn chuyện này hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ là liên quan tới sư bá muốn để hắn hoàn thành mấy cái đại nhiệm vụ có thể muốn hoãn lại. Tất nhiên nếu là có thể lời nói, tại thiên tứ liên minh trong lúc đó ra ngoài cũng không thành vấn đề. Bất quá ta có một chuyện cần làm, chính là muốn tìm kiếm ta một vị hành tung thành mê sư huynh. Còn hy vọng minh chủ có thể giúp ta lưu ý một chút. Yêu tu tản mát tại các nơi trên thế giới, tìm người so với hắn nhẹ nhõm nhiều. Đường Thiên Cảnh sắc mặt bỗng nhiên cổ quái một chút. Chẳng lẽ danh tự của người kia gọi Lộ Miểu? Ngoặc kép, vì cái gì ngươi sẽ biết? Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đúng, Vân Phi Dương Mộc nghiêm mặt gật gật đầu. Ngoặc kép, tốt, a, ta sẽ giúp ngươi, nhưng là ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Tất cũng không kể là chúng ta vẫn là ma tu bên kia. Thật là thích hợp Miểu người này bất đắc dĩ cực kỳ. Phong Quỳnh Môn người chính là như vậy kỳ hoa. Bọn họ cũng đã gần tuyệt vọng. Nơi này là đặc biệt thu thập các loại kỳ hoa địa phương sao? Vẫn là nói bọn họ môn phái hàng đầu chủ yếu là chúng ta không có thể làm cái không có trách đam mê người bình thường. Vân Phi Dương nghe được Đường Thiên Cảnh nói như vậy, không biết vì cái gì có loại tiểu kiêu ngạo. Phi, hắn rốt cuộc tại kiêu ngạo cái gì quỷ? Sau đó Đường Thiên Cảnh liền cùng hắn đi tìm nhà mình trưởng môn. Nhìn Đường Minh Chủ cùng sư bá bắt đầu trong lời nói lẫn nhau đánh lời nói sắc bén, cảm giác hắn như là quốc tế kết giao bên trong hỗ tặng lễ vật chẳng hạn như tạm thời bị đổi chỗ gấu. Trúc Bảo Bảo, nói đến hắn còn không có đem phúc bồn tử giải quyết đến tự ra môn phái. Trước hết bị đối phương liên minh mang đi a, một vùng vẫn là một năm, vẫn là cái loại này tốt nhất chia ra cửa trạng thái. Xem ra thân phận của hắn hẳn là theo gấu Trúc Bảo Bảo biến thành hạt nhân. Chính là kỳ diệu thể nghiệm. Thế là tại Vân Phi Dương bị mang đi một nén nhang về sau, Phong Quỳnh Môn Kinh Thiên Bí Văn Báo lần nữa hiện ra hắn chỗ đặc biệt. Hung ác bắt độc giả ánh mắt, trong nháy mắt lượng tiêu thụ hoảng sợ bảo, thăng kinh hãi, trưởng môn lại vì loại chuyện này đem Vân Phi Dương bán cho Thiên Tứ Liên Minh. Thăng Vân Phi Dương cùng Thiên Tứ Liên Minh phúc bồn tử không thể không nói hai ba chuyện. Thăng Vân Phi Dương bị mang đi lúc tâm lý trạng thái cùng bộ mặt đặc tả thăng tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục